Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, xoán vị. Phục Vinh Óc, nội tạng hỗn tạp máu tươi chảy đầy đất, hai cái con ngươi tử trừng được tròn trịa, tràn ngập máu tươi, đây là hắn trước khi chết biểu lộ, không hiểu, nghi hoặc, không cam lòng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lữ Thiên lại là xảy ra kiếm. Mà lại kiếm này cư nhiên như thế sắc bén. Phục Nha nằm trên mặt đất nháy mắt, ngơ ngác nhìn kia đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Phục Vinh. Đầu óc có chút chuyển không đến. Chết, chết rồi. Phục Yến ngạc nhiên, cũng là nháy nháy mắt. Ngốc manh đáng yêu. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An thì nhớ tới một đêm kia Lữ Thiên chém giết cửu vĩ Ngạc Kinh Thiên. Một kiếm, bọn hắn, thế mà quên đi nói cho Phục Vinh chuyện trọng yếu như vậy. Ngớ ngẩn, cái này lại không phải luận võ. Lữ Thiên châm chọc nói. Sống chết trước mắt, còn như thế ngây thơ. Đây là ai dạy hắn? Đáng yêu. Bạch, Lữ Thiên nâng lên thất tinh long nguyên kiếm. Chỉ phía xa Phục Cảnh Đồng bọn người. Có tranh tranh kiếm minh thanh âm truyền ra tới. Thất tinh long nguyên kiếm trên mũi kiếm. Có một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Rõ ràng có thể nghe. Ngươi. Đừng tới đây, Phục Kiến An trái tim run rẩy, bị sợ hãi bao phủ, một thanh kéo qua Phục Nha ngăn tại trước người mình, Phục Cảnh Đồng thì rút kiếm ra chống đỡ tại Phục Yến trên cổ. Có một tia máu tươi chảy ra, uy hiếp Lữ Thiên, rất về phần, nhị cáp đều bị còn lại mấy cái công tử nắm lấy. Đây là bọn hắn chỗ dựa duy nhất, Lữ Huynh, không cần phải để ý đến chúng ta, giết bọn hắn. Mang theo công chúa, đi, Phục Yến khó khăn nói, ngậm miệng, Phục Cảnh Đồng sợ hãi, kiếm trong tay càng vì dùng lực, buông xuống ngươi kiếm trong tay, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không bọn hắn đều phải chết, bao quát chó của ngươi. Phục Kiến An mang theo Phục Nha uy hiếp nói, diện mục hung thần, Lữ Thiên chậm rãi buông tay ra, thất tinh long nguyên kiếm từ hắn trong tay trượt xuống. Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An, Phục Yến, Phục Nha bọn người tất cả đều nhìn chằm chằm thất tinh long nguyên kiếm hạ lạc. Thời gian phảng phất là đình chỉ. Không muốn, Phục Yến cùng Phục Nha hoảng sợ nói. Đây chỉ có một con đường chết. Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An bọn người thì lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Con mắt chậm rãi phóng đại. Có ánh sáng lấp lóe. Oanh! Ngay tại thất tinh long nguyên kiếm vừa mới hạ xuống thời điểm, Lữ Thiên mi tâm có một đạo tử tiêu nối liền trời mây. Đinh, đương, đông, tiếng đàn vang lên. Tinh thần chi lực cuồng bạo mãnh liệt. Điên cuồng xung kích Phục Kiến An đám người đầu. A a, bọn hắn từng cái ôm đầu kêu đau. Chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng. Tựa như bay vào đi mấy trăm con muỗi. Lữ Thiên đôi mắt băng lãnh. Đưa tay một chiêu. Thất tinh long nguyên kiếm chính là bay xuống hắn trong tay. Ngay sau đó, hắn vừa bay mà ra, quơ thất tinh long nguyên kiếm phách chảm mà ra. Bạch, thứ một đạo kiếm mang xẹt qua, Phục Cảnh Đồng đầu người rơi xuống đất, huyết tuôn ra như suối, tử trạng thê thảm. Bạch, đạo thứ hai kiếm mang xẹt qua, Phục Kiến An lồng ngực phá vỡ, trái tim, phổi chờ chảy đầy đất, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Ngã trên mặt đất, bá bá bá, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, nằm nghĩ xa, nằm cùng an, nằm vĩnh phong, từng cái công tử tại kiếm mang phía dưới ngã xuống đất. Thể nội sinh cơ bị toàn bộ xoắn nát, từng cái chết oan chết uổng, cho dù bọn hắn như thế nào thông minh, cũng không nghĩ ra mình lại là sẽ như vậy chết đi. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Trước cổ điện quảng trường chính là trở thành tu la địa ngục. Thây ngang khắp đồng, huyết tinh dọa người. A, còn lại một chút lâu la phát ra kinh dị tiếng kêu. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng, Lữ Thiên lạnh lùng nói. Đưa tay một chiêu, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng chính là ầm vang đập xuống mà xuống. Ba, tiếng vang sen lẫn liệt diễm thiêu đốt mùi. Cấp tốc lan tràn ra, còn lại những cái kia lâu la toàn diệt. Phục Yến choáng váng, Phục Nha choáng váng, Phục Mộng cũng choáng váng. tại huyết trì chờ đợi 7 ngày. Lữ Thiên biến hóa này cũng quá lớn, quá mạnh. Lữ huynh, Phục Yến cùng Phục Nha một mặt mộng bức, đều không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng rung động cảm giác như sóng thần cuốn tới. Chỉ có nhị cáp lắc lắc cái mông của mình, đi tới âm hủy bên cạnh thi thể, hé miệng chính là cắn. Cái này tinh huyết, nhưng không thể lãng phí. Đinh, chúc mừng túc chủ, nhị cấp đẳng cấp tăng lên đến nạp khí trung kỳ. Âm hủy tinh huyết, lại tăng thêm trước đó tại yêu thú trong rừng rậm hút thị cửu vĩ ngạc tinh huyết. Nhị cấp thành công đột phá. Nhị cấp, Lữ Thiên hô một tiếng. Nhị cấp chính là cấp tốc biến lớn. Lữ Thiên nhất vọt mà lên, cũng là đem Phục Mộng mang lên, hướng phía Thạch Thương Thành chạy như bay. Các ngươi tối nay lại đến, ta cùng Mộng Nhi đi cứu tộc trưởng. Lữ Thiên cao giọng nói. Tốt. Phục Yến cùng Phục Nha ngơ ngác gật gật đầu, nhìn xem thi thể đầy đất ngẩn người. Hắn nói hắn muốn đi cứu tộc trưởng. Đây chính là nguyên đan cảnh chiến đấu, hắn quá khứ có làm được cái gì? Phục Yến đột nhiên kịp phản ứng. Mau đi xem một chút. Phục Nha hoảng sợ nói. Hai người vội vàng hấp tấp hướng lấy Thạch Thương Thành phóng đi. Bất quá huyết vũ quạ cùng ngân điện Yến Đô bị thương rất nặng, không cách nào phi hành, cho nên tốc độ bọn họ rất chậm. Thạch Thương Thành bên trong đã là chiến hỏa bay tán loạn, các nơi đều là tại hỗn loạn, tử thương vô số. Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân, không chần chờ chút nào, đại sát tứ phương. Nhưng phàm là dám ngăn cản hắn con đường, chỉ có chết. Tại một phen huyết sông bên trong, bọn hắn rốt cục đi tới tộc trưởng phủ. Nhưng nơi này đã là người đi nhà trống. Cha, cha, Phục Mộng tòng thần A trên thân nhảy xuống tê tâm liệt phế hô. Lữ Thiên lông mày nhíu chặt, một thanh kéo qua cách đó không xa tại phế tích bên trong run lẩy bẩy nô bộc. Hỏi, tộc trưởng đâu? Nô bộc cực sợ, run rẩy nói. Tại, bên kia. Oanh, nô bộc chỉ vào phương hướng truyền đến một tiếng bạo tạc. Đinh tai nhức óc, là thạch suối bên hồ kia. Mộng Nhi, đi. Lữ Thiên lôi kéo Phục Mộng cưỡi ở thần A trên thân, vội vàng hướng phía thạch suối hồ phóng đi. Phục không là Phục Mộng phụ thân, Lữ Thiên không có khả năng nhìn xem hắn chết. Lúc này thạch suối trên hồ không, Phục không, ba trưởng lão, sáu trưởng lão, tám trưởng lão, 10 trưởng lão có chút chật vật, chăm chú bão đoàn, tại đối diện bọn họ, là đại trưởng lão, 2 trưởng lão, 4 trưởng lão, 5 trưởng lão, 7 trưởng lão, cửu trưởng lão, thứ 11 trưởng lão, thứ 12 trưởng lão. Đây là một trận 5 đôi 8 chiến đấu, thắng lợi cán cân nghiêng thiên về một bên, hoàn toàn là có khuynh hướng đại trưởng lão bọn hắn, không cần phản kháng. Hôm nay ngươi bại, vị trí này là của ta. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Ngươi nằm mơ, Phục không lãnh đạm nói. Huyết trì bên kia, ta đã là để Vinh Nhi mang người đi. Nghĩ đến hiện tại cũng đã là bắt lấy Phục Mộng cùng kia tiểu tử. Chờ đem Phục Mộng mang tới, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có cơ hội xuất thủ. Đại trưởng lão ha ha ha cười ha ha, cởi mở tiếng cười tại thiên địa này ở giữa quanh quần. Phục không mấy người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đây là muốn bắt bọn hắn con cháu tính mệnh uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn thúc thủ chịu trói. Không tốt ý tứ, cháu của các ngươi đều để ta giết. Lữ Thiên mang theo Phục Mộng cưỡi lấy thần A lướt sóng mà đến, hành tàu tại thạch suối trên hồ. Đại trưởng lão tiếng cười im bặt mà dừng, cười tâu tuét miệng dần dần khép lại, ánh mắt trở nên âm trầm khủng bố. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.